Chương 10. Trường học. Vào những năm 60, khi mẹ tôi có tiền, thứ mà mẹ hiếm khi có, mẹ đưa anh chị em tôi đến phố Delancey ở khu đông của Manhattan để mua quần áo mặc đi học. Các con phải đi đến chỗ có các cuộc mặc cả, mẹ nói. Các cuộc mặc cả không tự đến với các con đâu. Các cuộc mặc cả ở đâu ạ? Chúng tôi hỏi. Ở chỗ của người Do Thái. Tôi nghĩ người Do Thái chỉ có ở trong Kinh Thánh. Tôi đã nghe nói về họ ở lớp học giáo lý vào ngày Chủ nhật qua Chúa Giê-xu hoặc Đại Khái Thế. Tôi nói với mẹ rằng tôi không biết người Do Thái vẫn còn tồn tại. Họ vẫn sống chứ, mẹ nói. Mặt mẹ trông thật buồn cười. Các nhà buôn người Do Thái thuộc phái Hasidic đội mũ cầu kinh màu đen trố mắt nhìn mẹ trong cảm giác sửng sốt khi mẹ bước vào cửa hàng của họ với 5-6 đứa con bám nhăng nhằng theo sau. Khi họ hoàn hồn đủ để kiếm tiền, mẹ sẽ dồn họ vào chân tường, mặc cả với họ cho đến chết, sa vào cái mê cung tiếng Do Thái khi cuộc mặc cả trở nên căng thẳng. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ phản ứng khi họ quay ra nói tiếng Do Thái với nhau trong những cuộc mặc cả xung quanh một đôi giày. Mẹ nói lắp bắp, đầy vẻ tức giận và các nhà buôn càng trố mắt nhìn mẹ. Chúng tôi đứng ngây ra nhìn trong sợ hãi. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đó, chúng tôi hỏi, mẹ, mẹ học bằng cách nào để nói như thế? Lo việc của các con đi, mẹ nói, đừng bao giờ hỏi, nếu không não của các con sẽ cứng như đá đấy. Mấy người Do Thái đó không chịu đựng nổi các con đâu. Nhớ lại hồi đó, tôi hiểu rằng mình chẳng bao giờ cảm thấy có mối quan hệ gì với người Do Thái. Chúng tôi không những bị cách ly khỏi thế giới của họ và bất cứ thế giới nào khác, mà còn bị cô lập trong chính thế giới của mình. Tuy nhiên, tôi phần nào thừa nhận rằng người Do Thái hơi khác so với những người da trắng khác, một phần do những thông tin được lượm lặt từ mẹ tôi, người đã tìm kiếm một cách vô thức và có ý thức nhiều thứ thuộc về người Do Thái, và một phần qua cách anh chị của tôi. Toàn bộ chi phí học hành của chị Rosetta nhà tôi ở trường đại học Howard, trường dành cho người da đen, tiền học phí, tiền sách vở, thậm chí cả tiền quần áo đều do quỹ Joseph L. Fisher với sự điều hành của giáo đường Do Thái Stephen Fice Free ở Manhattan tài trợ. Thêm vào đó, Dennis, anh cả của tôi, vị quân sư đầy trí khôn và là cuốn từ điển sống về mọi điều trên thế giới của nhà chúng tôi vào những năm 60, ở trường đại học trở về nhà với niềm kính trọng dành cho những người bạn Do Thái mà anh đã gặp. Họ ủng hộ phong trào vì dân quyền, anh nói. Mẹ ủng hộ bất cứ điều gì liên quan đến việc cải thiện giáo dục và điều kiện sống của chúng tôi. Và trong khi mẹ nhanh chóng chỉ ra rằng, một số người Do Thái không chịu đựng nổi các con đâu, bằng cái cách đẩy mâu thuẫn của mình, mẹ cũng truyền đạt cho chúng tôi ý này. Nếu chúng tôi đủ may mắn để tình cờ gặp những người Do Thái tốt bụng, một giáo viên, một cảnh sát, một thương gia, thì chúng tôi sẽ thấy người đó còn tốt bụng hơn những người da trắng thuộc các dân tộc khác. Mẹ chưa bao giờ nói người Do Thái là người da trắng. Mẹ đơn giản chỉ nói họ là người Do Thái, và điều đó khiến người Do Thái có vẻ khác với người da trắng. Tất cả các anh chị em chúng tôi đều lớn lên với cảm giác rằng về một khía cạnh nào đó, người Do Thái khác với người da trắng. Sau này, khi đã là người lớn, nghe người ta nói về mối quan hệ yêu, ghét giữa người da đen và người Do Thái, tôi thấm điều đó đến tận xương tủy, không phải bởi bất kỳ cuộc nghiên cứu xã hội học nào từ bên ngoài, mà vì trải nghiệm của chính bản thân tôi với các giáo viên và các bạn học người Do Thái. Vài người trong số họ thực sự tốt bụng, tài năng và nhạy cảm. Những người khác không thể giấu nổi sự chán ghét đối với khuôn mặt da đen của tôi. Những người tôi gặp trong những cuộc tiếp xúc riêng của mình với thế giới của người Do Thái mà mẹ tôi đã ngầm thu xếp bằng cách ép từng đứa chúng tôi đi học ở các trường công chủ yếu gồm học sinh người Do Thái. Hơn bất cứ ai khác, mẹ tôi, với sự ý thức cao về giáo dục, đã chuyển chất Do Thái của mẹ sang chúng tôi. Mẹ khâm phục cách các bậc cha mẹ người Do Thái nuôi dạy các con của họ trở thành những nhân vật nổi bật về học thức, bảo vệ chúng khỏi hệ thống trường công nguy hiểm bằng cách co cụm lại trong những cộng đồng nhất định, học ở một số trường nhất định, được dạy bởi những giáo viên luôn khép học trò vào sự kỷ luật và khích lệ việc học tập, và mẹ tuân theo sự dẫn dắt của họ. Trong năm học, mẹ đưa ra những mệnh lệnh chi tiết, bắt chúng tôi phải mang về nhà từng bài kiểm tra mà giáo viên giao cho chúng tôi ở trường, đặc biệt là vào tháng 1. Và nếu chúng tôi không làm theo những mệnh lệnh đó, thì sẽ nhừ đòn. Khi chúng tôi, theo bổn phận, mang các bài kiểm tra về nhà, mẹ đọc chúng thật kỹ càng và chăm chú tìm kiếm. Được, được, đây rồi, chộp lấy một mẫu đơn và điền thông tin vào. Hàng năm, con khủng long cực kỳ quan liêu được biết đến với cái tên hệ thống trường công của thành phố New York phun ra một viên kim cương bé xíu. Nó dúi cho các phụ huynh một thông báo nhỏ cho họ cơ hội nhét con mình lên xe buýt đến những trường khác trong quận nếu họ muốn. Nhưng thời gian nộp đơn có hạn, cơ hội chỉ như cánh cửa hé mở trong vài ngày rồi đóng sập lại. Mẹ tôi dình cơ hội đó như một con diều hâu dình mồi. Mẹ luôn chọn những trường công có phần lớn học sinh là người Do Thái. Trường PS 138 ở Rosendale, JSS 231 ở Springfield Gardens, Benjamin Cardozo, Francis Lewis, Forest Hills, trường nhạc họa. Sáng sáng chúng tôi bước ra khỏi cửa lúc 6 giờ 30 phút, tiến vào thành phố như những người lính, với vũ khí là những cuốn sách, tập vở, ê ke, nhạc cụ và tấm thẻ có chữ sở, cho phép chúng tôi đi xe buýt, tàu điện ngầm với số tiền 5 sen và một phiếu ăn trưa miễn phí tại trường trong túi áo. Ngay cả đứa bé nhất trong số chúng tôi cũng biết lịch trình của tàu điện ngầm, của xe buýt ở trong khu vực và thuộc lòng các tuyến đường. Xe buýt số 3 sẽ dừng cho bạn xuống ở góc đường, nhưng xe 3A thì dừng ở ngã tư, vậy nên bạn phải xuống xe. 12 tuổi tôi đã mài mông trên xe công cộng 1 tiếng rưỡi để đến trường một mình. Hàng ngày, mỗi lần đi hoặc về đều chuyển qua 2 tuyến xe buýt. Giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô Allison, một phụ nữ trẻ người da trắng đeo kính và là người không quan tâm đến tôi lắm, thường nhún vai khi tôi bước vào lớp muộn 10 phút, lúng búng xin lỗi vì xe buýt đến chậm. Ở căng tin, những đứa trẻ da trắng nhìn tôi chừng chừng khi tôi nuốt vội suất ăn trưa của mình. Ai thèm quan tâm chứ? Đó là tất cả những gì tôi phải nuốt. Trước khi nhà nước xóa bỏ quy định học sinh da đen đi xe buýt riêng, học sinh da trắng đi xe buýt riêng, anh chị em tôi không giống như những đứa trẻ khác ở trong khu, phải vượt qua nhiều dặm đường đến những nơi có đông người Do Thái da trắng sinh sống để học, trong khi bạn bè cùng trang lứa của chúng tôi chỉ việc đi bộ đến các trường học ở địa phương. Chúng tôi quen dần với thực tế mình là người da đen hoặc mọi đen duy nhất ở trường và trở thành những học sinh xuất sắc, có kỷ luật và lịch sự, bất chấp thái độ phân biệt chủng tộc của nhiều giáo viên, những người thích thú đánh tụt điểm học lực của chúng tôi từ 95 xuống 85 hoặc 80 vì những lỗi không đáng kể. Là một đứa trẻ da đen là điều chưa bao giờ khiến tôi được thoải mái. Hồi đó, tôi là học sinh da đen duy nhất ở lớp 5 của tôi tại PS 138 ở Rosedale thuộc quận Queens và một buổi chiều, khi cô giáo đọc to một cách nghiêm túc một trang chống cuốn sách lịch sử của người da đen, một học sinh ở cuối lớp thì thầm, "Jails là một thằng mọi đen." Và thế là tiếng cười rúc rích, khúc khích nổi lên khắp phòng học. Cô giáo yêu cầu học sinh kia im lặng và nhìn cậu ta bằng ánh mắt giận dữ, nhưng bom đã nổ rồi. Tôi cảm thấy máu dồn lên mặt và tôi ngồi lún sâu trong ghế, giận sôi máu, nhưng tôi không làm gì. Tôi có thể tưởng tượng được những gì các anh chị của tôi sẽ làm trong hoàn cảnh này. Họ sẽ nổi điên, họ sẽ tìm cái đứa học trò thô lỗ kia và xử nó. Anh chị tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai gọi mình là mọi đen. Nhưng tôi không phải là họ, tôi nhút nhát, thụ động, trầm tính và chỉ sau đó nỗi tức giận mới bùng nổ, gầm lên trong tôi với sự dữ dội khủng khiếp đến mức tôi tự hỏi cái đứa đã gọi mình như vậy là đứa nào và toàn bộ chuyện này bắt nguồn từ đâu. Chính vào thời điểm đó, âm nhạc và những cuốn sách đi vào cuộc sống của tôi. Tôi chìm đắm trong thế giới của các cuốn sách, những cuộc phiêu lưu của Gulliver, Shane và những cuốn sách của Beverly Cleary. Tôi tham gia các lớp học piano và clarinet ở trường, thường tìm đến một góc nào đó cùng với chiếc kèn clarinet để tập chơi nhạc, để cho tâm hồn và trí óc của mình phiêu lãng trong những bản nhạc của Tchaikovsky hoặc John Philip Sousa, thử chơi những đoạn ứng tác như mệ sĩ saxophone, chơi nhạc jazz James Moody, để rồi 1 hoặc 2 giờ sau đó lại ngơ ngác trở về với thực tại. Để thoát khỏi thực tại gây đau đớn, tôi tạo ra một thế giới tưởng tượng cho riêng mình. Tôi tin rằng con người thật của mình là một cậu bé sống ở trong gương. tôi ra mình trong phòng tắm, chơi với tôi ở trong gương hàng giờ liền. Cái con người ở trong gương ấy trông giống tôi. Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt. Tôi hôn cậu ta. Tôi pha trò với cậu ta, sai phái cậu ta. Không giống các anh chị của tôi, cậu ta không có ý kiến gì. Cậu lắng nghe tôi. Nếu tôi ở đây và cậu là tôi, liệu cậu có thể đồng thời ở đó không? Tôi hỏi. Cậu ta nhún vai, mỉm cười. Tôi quát cậu ta, hành hạ cậu ta bằng lời nói. Hãy trả lời tôi đi, tôi cầu nhào. Tôi sắp sửa bỏ đi, nhưng khi tôi quay gót, cậu ta luôn ở đó, đợi tôi. Tôi có nỗi nhức nhối ở trong lòng, nhưng tôi không biết nó bắt nguồn từ đâu và tại sao tôi lại có nó. Cậu bé ở trong gương dường như không có nỗi nhức nhối đó. Cậu ta tự do, cậu không bao giờ đói, có lẽ cậu có giường riêng để ngủ và mẹ cậu không phải là người da trắng. Tôi ghét cậu ta, biến đi, tôi gào lên, biến mau, biến khỏi đây mau, nhưng cậu ta không biến đi. Các anh chị của tôi áp tai vào cửa nhà tắm và cười phá lên khi thấy tôi nói chuyện một mình. Đồ ngớ ngẩn, anh Richie của tôi cười khúc khích. Dù các anh chị của tôi gọi tôi là đầu to, bởi vì tôi có cái đầu to và một thân hình gầy nhom. Đối với thế giới bên ngoài, tôi có lẽ ở trong danh sách của những người có khả năng thành công cao nhất. Tôi là một đứa trẻ thông minh. Tôi đọc nhiều. Tôi chơi nhạc giỏi. Tôi chăm đi lễ nhà thờ. Tôi có những gì mà người da đen gọi là mái tóc đẹp bởi vì nó quăn thành lọn chứ không quăn tít thò lò. Tôi có nước da sáng hoặc có thể gọi là da nâu và các bạn gái nghĩ tôi dễ thương cho dù tính tôi nhút nhát. Tuy nhiên, tôi không biết mình là ai. Tôi yêu mẹ nhưng tôi trông chẳng giống mẹ chút nào. Tôi trông cũng chẳng giống các thần tượng của đời tôi, cha dượng, bố mẹ nuôi của tôi và những người bà con khác, những người đều là dân da đen. Và họ chẳng giống những người anh hùng khác mà tôi từng nhìn thấy, những anh hùng trong phim, những người da trắng như Stevie McQueen và Paul Newman, người hùng đã nện những gã đàn ông xấu xa để cuối cùng có được cô gái xinh đẹp, những người mà, ngẫu nhiên, luôn là người da trắng. Một buổi trưa đi học về, tôi dồn mẹ vào thế bí trong khi mẹ đang nấu bữa tối. Mẹ, một người da trắng lai da đen thảm hại là người như thế nào hả mẹ? Tôi hỏi. Sự tức giận hiện rõ trên mặt mẹ giống như ánh chớp và mũi mẹ vốn luôn có xu hướng đỏ và phồng lên vì giận dữ, giờ đây trông như một quả bóng bay. Còn nghe thấy những từ đó ở đâu vậy? Mẹ hỏi. Con đọc được ở trong một cuốn sách. Lạy Chúa, con không phải là một người da trắng lai da đen thảm hại. Cuốn sách đó là cuốn gì? Là một cuốn sách con đã đọc ấy mà. Đừng đọc cuốn sách đó nữa, mẹ nghiến răng. Người da trắng lai da đen thảm hại. Sao lại có người dùng những từ ngớ ngẩn đó nhỉ? Ai đó đã gọi con như vậy phải không? Không ạ. Đừng bao giờ dùng những từ đó. Con là người da đen hay người da trắng hả mẹ? Con là con người, mẹ gắt lên. Học hành cho tử tế, nếu không con sẽ là một người vô giá trị. Con sẽ là một người vô giá trị da đen, chứ không phải chỉ là một người vô giá trị đúng không mẹ? Nếu con là một người vô giá trị, mẹ nói bằng giọng khô khốc, thì da con màu gì cũng thế mà thôi. Cũng thế mà thôi, tôi nói. Mẹ thở dài và ngồi xuống. Mẹ đánh cược rằng con chưa từng nghe câu chuyện cười về người thầy giáo và những hạt đậu. Mẹ nói, tôi lắc đầu. Thầy giáo nói với cả lớp, chúng ta hãy nói về những loại đậu khác nhau. Cậu học sinh đầu tiên nói, đậu pinto. Đúng, thầy giáo nói. Một cậu học sinh khác giơ tay, đậu bơ ạ. Rất tốt, thầy giáo khen. Một cô bé ngồi ở cuối lớp giơ tay và nói, chúng ta tất cả là đậu nười ạ. Cô bé cười thành tiếng, thầy là một loại đậu người. Mẹ cười thành tiếng, còn là vậy đấy, một loại đậu người và một bữa chén no nê. Mẹ đứng dậy, quay trở lại với việc nấu nướng, trong khi tôi đi thơ thẩn trong bối rối. Bối rối đến mức muốn nổ tung, tôi đem câu hỏi đó đến hỏi các anh chị của mình. Mặc dù tất cả chúng tôi đều được nuôi dạy từ hệ thống lý luận mà mẹ cung cấp, dường như không ai có chung sự bối rối như tôi. Chúng ta là người da đen hay da trắng? Một hôm tôi hỏi anh David. Anh mày là người da đen, David nói, hãnh diện với mái tóc xoăn dài hợp thời trang của dân da đen ở Milwaukee. Nhưng mày là một thằng mọi, tốt hơn mày nên hỏi Billy. Tôi đến chỗ Billy, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, anh ấy đã hỏi, mày có muốn xem cái này không? Có, tôi đáp. Anh dẫn tôi đi qua chỗ mẹ đang xử lý đám khăn tã, đi qua những chiếc ghế đổ kềnh, những cuốn sách, những giá đựng đĩa nhạc và nhạc cụ tạo thành cái gọi là phòng khách, đi lên phòng ngủ của đám con trai ở trên gác và đến bên một chiếc tủ đựng đồ tạp nham đầy ạc đến tận nóc. Billy rúc đầu vào trong tủ, chỉ tay về phía vách tủ nói, nhìn cái này đi. Khi tôi thò đầu vào tủ, anh đẩy tôi từ phía sau và đóng sập cửa tủ lại, đè chặt cánh tủ. Này, trong này tối lắm, tôi gào lên, đập cánh cửa tủ, cố đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi giọng nói của mình. Bỗng nhiên trong bóng tối, tôi cảm thấy những bàn tay chộp lấy tôi và nghe thấy tiếng một con quái vật gầm lên. Nỗi hoảng sợ trong tôi phát triển thành nỗi kinh hoàng và tôi cuống cuồng đấm cánh cửa với tất cả sức lực của mình, hét toáng lên, Billy! Billy mở cửa tủ và tôi lao ra khỏi tủ, anh David nhào ra sau tôi. Hai anh trai của tôi cười lăn lộn trên sàn nhà, trong khi tôi chạy khắp các phòng gọi mẹ. Trong gia đình tôi, câu hỏi về chủng tộc giống như lực hút của mặt trăng. Nó là lực làm cho những dòng sông không ngừng chảy, khiến cho nước biển và thủy triều dâng lên. Nhưng nó là loại lực bí ẩn, không thay đổi, không thể khuất phục, không thể bàn cãi, vì thế hoàn toàn có thể bị phớt lờ. Mẹ khiến chúng tôi phải tuân theo một nhịp sống điên cuồng đến mức không còn thời gian dành cho vấn đề đó. Chúng tôi phát triển nhanh nhiều suy nghĩ, những cuốn sách, âm nhạc và hội họa mà mẹ cho chúng tôi ăn thay vì thức ăn. Hễ cứ có cơ hội thì y như rằng mẹ nhét 5 hoặc 6 đứa chúng tôi lên tàu điện ngầm, trả tiền vé và đẩy những đứa còn lại qua những cánh cửa quay, trong khi nhân viên soát vé chau mày, còn hành khách trên tàu thì mở to mắt nhìn, dẫn chúng tôi diễu khắp mọi sự kiện tổ chức miễn phí của thành phố New York, các lễ hội, vườn thú, các cuộc diễu hành, những bữa tiệc đường phố, các thư viện, những buổi hòa nhạc. Chúng tôi đi bộ nhiều giờ quanh thành phố, đi qua những con phố quanh co của tất cả những khu lân cận, và chỉ đi không thôi, chứ không mua hay nói chuyện với bất cứ ai. Mỗi năm 2 lần, mẹ dẫn chúng tôi đến phòng khám nha khoa Guggenheim ở Manhattan để khám miễn phí, nơi các sinh viên nha khoa của nước ngoài mặc áo choàng cầm những y cụ để khoan và gắp và không có thuốc gây tê, nơi cung cấp một dãy ghế nha khoa và biến mỗi đứa chúng tôi thành một dàn âm thanh của những tiếng kêu xé tai đẫm nước mắt trong khi những đứa khác xếp hàng đợi, chứng kiến cảnh đang diễn ra mà hồn siêu phách lạc. Họ nhổ răng như những kẻ điên, quát mắng chúng tôi bằng tiếng mẹ đẻ của họ, trong khi giật đầu chúng tôi sấp ngửa như giật đầu những con búp bê bằng vải. Có lần họ nhổ răng cho anh Billy của tôi, sau đó bảo anh ấy đi ra chỗ mẹ ngoài phòng đợi. Và tại đó, mẹ nhìn vào cái miệng đầy bông gạc và máu của anh ấy, phát hiện ra họ đã không nhổ chiếc răng cần phải nhổ. Mẹ nổi điên, xông vào gặp họ. Vào mùa hè, mẹ là Piper Piper dẫn cả lũ chúng tôi đến các bể bơi công cộng, trút bỏ quần áo ngoài, mặc bộ đồ bơi một mảnh và nhảy ủng xuống nước như một con hải mã. Lũ chúng tôi nhảy theo mẹ như một đàn hải cẩu, làm nước bắn tung tóe trong nỗi hoảng sợ khi mà mẹ đập nước hoài, như thể mẹ không biết bơi, cho đến lúc một trong mấy đứa chúng tôi ho sặc sụa, thổi phù phù và mẹ rẽ nước lội đến chỗ đứa ấy, túm lấy nó, lôi nó lên khỏi mặt nước, vừa vỗ vỗ vào lưng nó vừa bật cười. Chúng tôi không coi bản thân là người bất hạnh, bị tước đoạt hoặc là những người chán nản, bởi vì khi chúng tôi còn nhỏ, các luật lệ của thế giới bên ngoài dường như vô nghĩa đối với chúng tôi. Nhưng khi lớn hơn, trở thành những đứa trẻ mới lớn và trở thành sinh viên, bước vào đời, chúng tôi mang thế giới bên ngoài về nhà cùng mình, và cái thế giới mà mẹ đã cần cù tạo ra bắt đầu sụp đổ. Những năm 60 tràn qua nhà của chúng tôi như một con sóng thủy triều. Quyết định bỏ học và đi khỏi nhà ở tuổi 15 của chị Helen, mặc dù 5 năm sau chị quay trở về nhà với tấm bằng y tá và một đứa con gái, là dấu hiệu đầu tiên của sự sụp đổ treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Các anh chị khác của tôi bắt đầu hành động và thế là ý thức về sự công bằng cũng như khát vọng về quyền được hưởng sự công bằng mà mẹ và cha tôi đã truyền cho chúng tôi bắt đầu đem lại kết quả trái với mong muốn. Những đứa trẻ tốt bụng, hiền lành ở lớp giáo lý được dạy để nói một cách hãnh diện, mình là người da đen, và thuật lại những việc làm của Jackie Robinson, Paul Robinson, giờ đây đã quay sang Malcolm X, Harold Brown, Martin Luther King để được truyền cảm hứng. Mẹ là người mang màu da không phù hợp cho niềm tự hào của người da đen cũng như sức mạnh của người da đen, và điều đó gần như chia rẽ gia đình tôi thành hai phe. Các anh chị của tôi, từng người một phá vỡ các luật lệ của mẹ, mang về nhà những kết quả của sự bối rối, khó hiểu của riêng mình, những kết quả mà chúng tôi gọi vui là cuộc cách mạng. Một người anh của tôi đã bỏ nhà sang châu Âu. Một người chị của tôi có quan hệ nam nữ ở trường đại học và trở về nhà bế trên tay một đứa con của tình yêu, một chuyện không hề nhỏ vào năm 1967. Anh Richie cưới vợ khi mới 18 tuổi, bất chấp sự phản đối của mẹ, rồi ly dị, sau đó vào đại học và có mặt ở nhà trong kỳ nghỉ hè khi anh bị hai cảnh sát chặn lại trong khi đi ra phố với một người bạn. Một nhóm nam thanh niên đi trước Richie khoảng 10 bước chân và bạn của anh đã thả một thứ trông giống như một túi heroin xuống khi xe cảnh sát tới gần. Cảnh sát tóm đám con trai kia, bắt họ đứng xếp hàng bên một hàng rào và tra hỏi ai trong số họ đã vứt cái túi kia xuống, cái túi mà sau đó được kiểm tra hóa ra chỉ chứa toàn ký ninh chứ không phải heroin. Không ai nhận đã làm chuyện đó, vậy nên cảnh sát kiểm tra cả đám và tìm thấy $90 tiền vay từ ngân hàng hỗ trợ sinh viên ở trong túi của Richie. Khi cảnh sát hỏi anh số tiền đó từ đâu ra, Richie nói rằng đó là tiền anh vay ở trường và anh không nhớ là mình có số tiền đó. Nếu bạn hiểu rõ Richie, bạn sẽ gật đầu và nói, ừ, bởi việc quên rằng mình đang có trong người $90 quý giá, một số tiền lớn vào thời đó, thuộc về tính nết của anh. Khi anh còn nhỏ, chúng tôi thường gọi anh là nhà khoa học lập dị. Những thí nghiệm khoa học của anh suýt làm nổ tung cả căn nhà của chúng tôi, bởi vì bất cứ thứ gì anh sáng tạo ra, anh đều để nó trong tình trạng đang sôi và hoàn toàn quên nó trong khi chúng tôi lục tìm thức ăn. Anh có thể nhớ được những phép tính vi phân khó nhớ nhất và sành nhạc gần như một nhạc sĩ thực thụ, nhưng anh không thể nhớ nổi cách mặc quần. Anh chơi các bản solo của John Coltrane bằng kèn saxophone hàng giờ và mặc áo khoác mùa đông cùng với quần sóc thể thao. Hồi còn nhỏ anh rất thông minh nhưng hay đãng trí và sau này anh trở thành một nhà hóa học. Nhưng đối với những tay cảnh sát kia, anh chỉ là một tội phạm da đen và thế là anh bị bắt, bị tống giam. Mẹ tôi đi đi lại lại trong nhà suốt cả đêm sau khi mẹ nhận được tin chẳng lành đó. Ngày hôm sau, mẹ có mặt ở nơi buộc tội Richie từ sáng sớm, mồi ngay sau bàn của người biện hộ, và khi mẹ nhìn thấy họ giải anh vào, thấy anh bị còng tay, còn người thì bẩn thỉu sau một đêm bị tạm giam, mẹ không thể kìm nén được cảm giác xót thương, bắt đầu lẩm bẩm, vỏ xiết hai tay vào nhau như một người đàn bà đã hóa điên. Trong cơn lẩm bẩm đầy bấn loạn, mẹ nghe thấy viên luật sư được tòa án chỉ định nghiêng người sang phía Richie và thốt ra cụm từ của một cố vấn luật pháp. Nhận tội. Mẹ đứng phát dậy, hét lên khoan đã. Mẹ nhảy sổ qua những nhân viên của tòa án, hét lên với thẩm phán rằng sự buộc tội của tòa là nhầm lẫn, rằng từ trước đến giờ không đứa con nào của mẹ vi phạm pháp luật, rằng con trai của mẹ là một sinh viên. Vị thẩm phán da trắng nhận ra mẹ là người từng xuất hiện ở nhiều phiên tòa của người da đen, liền cho phép mẹ bảo lãnh Richie và lời buộc tội sau đó bị xóa bỏ. Nhưng trải nghiệm ấy càng khiến mẹ có nhiều biện pháp mạnh đối với những đứa con nhỏ của mình hơn. Nhớ lại chuyện ngày xưa, tôi thấy mẹ mình quả là khá thông minh trong việc kiểm soát chúng tôi. Mẹ dựa nhiều vào hệ thống hoàng đế, nữ hoàng mà mẹ thiết lập trong gia đình tôi từ lâu trước khi tôi ra đời. Con cả là vua hoặc nữ hoàng và bạn không thể không tuân lệnh người đó bởi vì bạn là nô lệ. Khi người con cả rời gia đình đi học đại học, người con thứ hai nối ngôi. Hệ thống hoàng đế nữ hoàng mang đến cho chúng tôi khái niệm về trật tự, cấp bậc và cái tôi. Nó tạo cho những anh chị lớn của tôi cảm giác mình là người có trách nhiệm quản lý, trông nom, nhưng thực ra chính mẹ mới là người trị vì thế giới của chúng tôi. Hệ thống đó cũng gợi lại cách dạy dỗ truyền thống của Do Thái chính thống, nơi mà gia đình được điều hành bởi một nhân vật chiếm ưu thế với những luật lệ và quy định nghiêm khắc. Mặc dù gia đình tôi có sự lộn xộn, chúng tôi luôn ăn các bữa, luôn làm bài tập và đi ngủ vào giờ nhất định. Mẹ cũng liên kết với bất cứ người thân hoặc người bạn nào quan tâm đến các con của mẹ và thường gửi chúng tôi đến ở với bất cứ người thân nào đã hứa sẽ giúp chúng tôi cải thiện cách cư xử hoặc tính cách, và nhiều người đã làm như họ hứa. Cái gia đình da đen đông đúc của chúng tôi là những lá bài của riêng mẹ, và mẹ chơi những lá bài đó thường xuyên theo sự đòi hỏi của hoàn cảnh, bởi vì mẹ không thể nhờ vả đằng nhà đẻ của mình. Khi lớn lên, có lúc tôi chợt nghĩ rằng có vài người họ hàng mà chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Tại sao không có cô dì chú bác nào gần gũi với mẹ, mẹ nhỉ? Một hôm tôi hỏi mẹ. Mẹ có một người anh trai đã qua đời rồi, còn em gái của mẹ không biết dì ấy hiện giờ ở đâu, mẹ nói. Tại sao mẹ lại không biết? Chị em mẹ ly tán. Như thế nào hả mẹ? Mẹ bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi ư? Bỏ nhà đi. Chết. Ai chết hả mẹ? Mẹ. Có lẽ bây giờ họ cũng chết rồi. Có khác gì chết đâu nào. Gia đình bên loại không muốn mẹ kết hôn với người da đen. Nhưng nếu bản thân mẹ là người da đen rồi, thì làm sao họ có thể nổi điên với mẹ được cơ chứ? Mẹ bí rồi, tôi đã bắt thóp mẹ. Nhưng mẹ lờ câu hỏi của tôi đi, đừng có hỏi mẹ câu nào nữa. Cha dượng của tôi, một nguồn thông tin tiềm tàng về gốc gác của mẹ, không giúp ích được gì. Ồ, mẹ của con hả? Con bận tâm đến mẹ của con thế nhỉ? Ông cằn nhằn khi tôi hỏi ông về gốc gác của mẹ. Cha dượng tôi yêu mẹ. Ông dường như không phiền chút nào trước thực tế mẹ là người da trắng, và điều đó khiến tôi lấy làm lạ, bởi vì rõ ràng mẹ khác biệt so với ông. Trong khi ông thoải mái và cởi mở về hầu hết các vấn đề trên thế giới, mẹ lại đầy hoài nghi, nghiêm khắc và kín như bưng. Bất cứ khi nào mẹ bước ra khỏi nhà cùng chúng tôi, mẹ đều rơi vào một trạng thái tinh thần mà trong đó phạm vi chú ý của mẹ không vượt ra ngoài 5 đứa trẻ đang bám đuôi mẹ và cái bóp nhỏ, trong đó có một ít tiền mà mẹ luôn đếm cho đến đồng xu cuối cùng. Mẹ tuyệt đối không quan tâm đến một thế giới mà dường như bị kích động một cách khó tin trước sự hiện diện của chúng tôi. Những cái nhìn chừng chừng, những lời bình phẩm, những cái liếc mắt và những tiếng kêu tanh tách mà chúng tôi nghe thấy khi chúng tôi đi ra ngoài không lọt được vào đầu mẹ, nhưng lại lọt vào đầu tôi. 10 tuổi, tôi đã có những cảm giác rất riêng biệt về bản thân và về tuổi trưởng thành sắp đến của mình, và việc đi ra ngoài với mẹ từng là một sự ưu tiên và niềm vinh dự khi tôi 5 tuổi, khi ấy lại trở thành một điều đáng sợ. Những gì tôi cảm nhận được đã đẩy tôi đến chỗ xấu hổ về mẹ, và tôi không muốn thế giới nhìn thấy người mẹ da trắng của mình. Khi tôi đi ra ngoài với bạn bè, tôi tránh nói cho mẹ biết chúng tôi sẽ chơi ở đâu, bởi vì tôi không muốn mẹ đến chỗ chúng tôi chơi để tìm tôi. Tôi trở nên bí ẩn, thận trọng, tiêu cực, tức giận, sợ hãi, luôn luôn sợ con mèo xấu nết nhất ở khu chúng tôi sinh sống, gọi mẹ mình là Honky, và trong trường hợp đó, tôi sẽ phải phản ứng và hậu quả là tôi sẽ bị đá vào mông. Một buổi trưa, mẹ bảo tôi, mẹ con mình cùng đến cửa hàng đi, mẹ bảo tôi. Con tự đi một mình được mà mẹ, tôi nói. Tôi muốn giấu người mẹ da trắng của mình đi và muốn đến cửa hàng một mình. Được thôi, mẹ nói. Mẹ dường như không bực bội vì sự tự lập mới được phát hiện của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đi đến cửa hàng thực phẩm ở gần nhà. Chủ cửa hàng, một người đàn ông da trắng cục cằn giống như nhiều người da trắng ở St. Albans, đang đi ra khỏi cửa hàng thì mấy đứa trẻ da đen chúng tôi bước vào. Ông ta dường như không ưa những đứa trẻ da đen và rõ ràng ông ta không thích hoặc không thèm đếm xỉa đến tôi. Khi tôi trở về nhà, mẹ đặt hộp sữa mà ông ta đã bán cho chúng tôi lên bàn, mở nó ra và mùi sữa chua loét sực lên khắp phòng. Mẹ đóng nắp hộp sữa lại và đưa nó cho tôi. Mang nó trả lại cửa hàng và lấy lại tiền của mẹ đi. Con phải làm việc đó ư? Mang nó đi, đó là một mệnh lệnh. Tôi là đứa nhỏ trong nhà chứ không phải đứa lớn nên không có tiếng nói và không thể gây ảnh hưởng với chủ nhân. Tôi phải tuân lệnh. Tôi lê chân trở lại cửa hàng, kinh hãi trước thử thách cuối cùng mà tôi biết chắc đang đến. Chủ cửa hàng trừng mắt nhìn tôi khi tôi bước vào. Cháu phải trả lại hộp sữa này, tôi nói. Không phải ở đây, chủ cửa hàng nói. Hộp sữa này bị mở nắp rồi, tao không nhận trả lại đâu. Tôi trở về nhà. 10 phút sau, mẹ xông vào cửa hàng với dáng đi vòng kiềng báo hiệu sấm chớp sắp xảy ra. Người mẹ ngả về phía trước, cằm mẹ bạnh ra, hai bàn tay mẹ siết thành nắm đấm, mũi mẹ đỏ ửng lên, chân mẹ dậm xuống mặt đất như Cab Calloway cùng với ban nhạc của Bill E. Eckstein đang chơi hết mình ở phía sau. Tôi ngượng ngùng đi theo mẹ, kế hoạch đến cửa hàng một mình, không muốn để người mẹ da trắng của mình xuất hiện, đã đổ bể hoàn toàn và có kết quả trái với mong muốn. Mẹ tức giận đặt hộp sữa lên mặt quầy hàng, chủ cửa hàng nhìn mẹ rồi nhìn tôi. Sau đó ông ta lại nhìn mẹ, rồi ông ta lại nhìn tôi. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt ông, chuyển thành sự tức giận, sự ghê tởm và điều đó khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ nhìn mẹ và nghĩ ông ta và mẹ có điểm chung, rồi trả tiền lại cho mẹ và chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Hộp sữa này đã được bán rồi, ông ta nói. Ông ngửi mà xem, mẹ nói, sữa hỏng rồi. Tôi không ngửi sữa, tôi bán sữa. Thế là họ đấu khẩu, tôi muốn nói rằng họ cãi nhau. Một đám đông trẻ da đen xúm lại xem người mẹ da trắng của tôi cãi nhau với người đàn ông da trắng đó. Tôi muốn độn thổ và biến mất luôn. Thôi, mẹ ơi, tôi nói. Mẹ phớt lờ tôi đi. Trong chuyện tiền nong, thứ mà mẹ có rất ít, tôi biết có can ngăn như thế, chứ hơn nữa cũng chẳng ăn thua. Mẹ nổi điên. Đồ ngớ ngẩn, ông là đồ đần. Mẹ nói lập bập như nói lắp, trong khi những đứa trẻ ở xung quanh hú hét như những con sói, thích thú trước cảnh cãi cỏ. Một lúc sau, rõ ràng người đàn ông ấy không có ý định trả lại tiền cho mẹ, vậy nên mẹ chộp lấy tay tôi bước ra cửa. Khi ông ta buông một câu, bình phẩm, một câu gì đó mà tôi không nghe rõ, một câu nói mà ông ta lẩm bẩm qua hơi thở, nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe, nhưng nó khiến đám đông xì xào, ồi chào. Mẹ tôi cứng người, vẫn cầm hộp sữa trong tay phải, mẹ quay người lại, ném thẳng nó về phía ông ta như ném một quả bóng. Ông ta cúi đầu xuống để tránh và hộp sữa bay sạt qua đầu ông ta, đập vào tủ đựng thuốc lá ở phía sau, khiến sữa và thuốc lá bắn tung tóe. Tôi không thể hiểu nổi nỗi tức giận đó. Tôi không thể hiểu được tại sao mẹ lại không bỏ hộp sữa đi, tại sao mẹ lại gây ra sự lộn xộn này. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Nỗi xấu hổ của chính tôi vượt trên mọi cảm giác. Khi tôi lê bước về nhà, nắm tay mẹ trong khi mẹ vẫn tức giận bừng bừng, tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu như mẹ con tôi có cùng một màu da, cùng là người da đen hoặc đều là người da trắng. Tôi không muốn là người da trắng. Các anh chị của tôi đã truyền cho tôi niềm tự hào là người da đen rồi. Tôi thích mẹ là người da đen hơn. Giờ đây, khi đã lớn, tôi cảm thấy xuất thân từ hai thế giới là một đặc ân. Quan điểm của tôi về thế giới không đơn thuần là quan điểm của một người da đen, mà là quan điểm của một người da đen mang tâm hồn của người Do Thái. Tôi không coi bản thân mình là người Do Thái, nhưng khi tôi xem các bức ảnh về những người phụ nữ Do Thái là nạn nhân của nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Hitler, những người có con bị phát xít Đức cướp đi, những người phụ nữ trông giống như mẹ của tôi, và tôi nghĩ thầm. Chắc hẳn mẹ mình đã nhận được hồng ân của Đức Chúa Trời và vì thế mình cũng được hưởng hồng ân đó. Khi tôi nhìn thấy hai bà cụ già bé nhỏ người Do Thái ngồi khẽ cười qua tách cà phê tại một quán ăn ở Manhattan, cảnh đó khiến tôi mỉm cười bởi vì tôi nghe thấy tiếng cười của mẹ mình sau tiếng cười của họ. Ngược lại, khi tôi nghe những lãnh tụ da đen nói về các chủ nô lệ người Do Thái, tôi cảm thấy tức giận và phẫn nộ. Biết rằng họ làm mọi người bị kích động bằng những lời dối trá và bằng lịch sử bị bóp méo. Cứ như thể cả bảy chủ nô lệ người Do Thái ở miền Nam trước chiến tranh phải chịu trách nhiệm về các vấn đề của người Mỹ gốc Phi hiện nay. Những lãnh tụ đó không hơn gì những đối thủ người Do Thái của họ, những người đảo các con số thống kê theo các cách lạ lùng để khiến cho người Mỹ gốc Phi bị coi là những kẻ hung dữ, tội phạm, những kẻ kéo lùi sự phát triển của xã hội, là súc vật, một từ khá phổ biến từng được dùng để miêu tả người da đen thời bây giờ. Tôi không thuộc bất cứ nhóm nào trong các nhóm ấy. Tôi thuộc về thế giới của Chúa, của nhân loại. Nhưng khi còn nhỏ, tôi thích ở bên người da đen hơn và thường ước gì mẹ cho tôi đi học ở trường dành cho người da đen như các bạn của tôi. Thay vì thế, tôi mắc kẹt ở cái trường PS138 dành cho người da trắng đó, giữa đám bạn học luôn tin rằng tôi có thể nhảy như James Brown. Họ liên tục quấy rầy tôi, bắt tôi làm James Brown cho họ xem, vặn vẹo đôi bàn chân theo kiểu của ông vua nhạc soul, một người nổi tiếng vào những năm 60. Tôi cố gắng giải thích cho họ rằng tôi không biết nhảy. Tôi luôn là một trong những người nhảy dở nhất mà Chúa gửi xuống trái đất này. Những chị gái của tôi dành nhiều giờ để học những điệu nhảy mới của các nhóm Archie, Drells, Martha Reeves, King Curtis, Curtis Mayfield, Aretha Franklin và Spinners. Nào, nhảy đi! Các chị gào lên và nhảy điệu bougie quanh phòng. ngay cả mẹ tôi cũng tham gia, nhảy cuồng nhiệt. Nhưng khi nhập hội, tôi nhảy trông rất buồn cười, vụng về đến mức các chị tôi cười lăn ra sàn nhà. Thôi thôi, các chị nói, mày không biết nhảy. Những đứa trẻ da trắng ở trường không tin tôi, và sau vài tuần được khích lệ, tôi nhận thấy mình đứng trước cả lớp trong ngày biểu diễn tài năng, đi đôi giày đẹp của anh tôi, xốc cạp quần theo phong cách của một ca sĩ thuộc nhóm Temptations, trong khi một người nào đó thả cần quay lên mặt đĩa nhạc của James Brown. Tôi lướt nhẹ theo cách mà tôi đã xem ca sĩ đó thường thể hiện, gào lên, "Oh, Shabana!" Mọi người tỏ vẻ thích thú. Thậm chí cả cô giáo cũng phấn khích. Mọi người thực sự tin rằng tôi có thể nhảy. Tôi đã lừa họ. Họ la hét yêu cầu tôi biểu diễn nữa. Và tôi buộc phải tiếp tục nhảy bật lên và tiếp đất gần tấm bảng đen bằng một cú xoạc chân, trong khi miệng gào to, "Y yao!" Các bạn của tôi phát rồ, nhưng ngay cả khi tôi ngồi xuống, với tiếng vỗ tay của họ vang vang bên tai, với tiếng cười dành cho mình, cảm thấy hạnh phúc vì được chấp nhận, cảm thấy mình đã trở thành một phần trong số họ, biết rằng tôi đã làm cho họ vui thích. Tôi vẫn nhận thấy sự nhạo báng trên mặt họ, trong nụ cười của họ, trong tiếng cười dành cho sự kỳ cục. Và tôi cảm thấy một nỗi nhức nhối, giống như nỗi nhức nhối tôi đã từng cảm thấy khi nhìn hình ảnh của chính mình trong gương. Tôi nhớ thằng bé ở trong gương, nhớ nó đã tự do như thế nào, và tôi thậm chí càng ghét nó hơn. Chương 11. Bạn trai. Nếu có đối tượng nào ta thề ghét hơn ghét người ngoại đạo, thì đó là người da đen. Và nếu có đối tượng nào ông ghét hơn cả ghét người da đen nói chung, thì đó là đàn ông da đen. Vậy nên cũng có lý khi người đầu tiên mà mẹ đem lòng yêu trong đời lại là một người con trai da đen. Mẹ không cố ý làm thế. Mẹ là một đứa con gái ít nhiều có tính nổi loạn ngấm ngầm, nhưng cái tính ấy của mẹ không mạnh đến mức khiến mẹ muốn đặt cuộc sống của mình hay của bất cứ ai khác vào vòng rủi ro. Ở miền Nam ngày ấy, người ta có thể giết chết một người đàn ông da đen chỉ vì anh ta dám theo đuổi một phụ nữ da trắng. Họ treo cổ anh ta. Còn cô gái da trắng nào yêu trai da đen thì sẽ bị đuổi khỏi cộng đồng. Ai muốn hứng chịu những rắc rối đó cơ chứ? Nhưng khi mẹ ở tuổi mới lớn, mẹ muốn những gì mà bất cứ đứa con gái nào ở tuổi của mẹ cũng muốn. Mẹ muốn có một mối tình, có váy áo đẹp, muốn hẹn hò. Trước đó, mẹ chưa bao giờ được trải nghiệm những điều ấy. Cuộc sống của mẹ là cái cửa hàng của gia đình. Cuộc sống của mẹ không thay đổi từ khi mẹ đến tuổi đi học. Sự thay đổi duy nhất mà mẹ có được là khi Mamet gửi mẹ đến ở nhà họ hàng ở New York vào mỗi mùa hè. Nhưng thực ra, trách nhiệm dồn lên vai mẹ nặng thêm kể từ sau khi bác Sam của con bỏ nhà đi. Lịch làm việc hàng ngày không thay đổi. Mẹ mở cửa hàng lúc 7 giờ, đi học lúc 3 giờ, tan học phải về nhà ngay lập tức và làm việc đến 10 giờ, sau đó lăn ra ngủ. Mẹ làm việc quần quật cả những ngày cuối tuần, trừ lễ Sa-bát, rồi thứ hai lại đến trường. Sự tự do duy nhất mà mẹ có được là lấy những đồng xu trong ngăn kéo của cửa hàng và xuống phố cùng với Đi Đi mua những cuốn tạp chí lãng mạn như tạp chí Tình Yêu Đích Thực, Sự Lãng Mạn Thật Sự. Họ sẽ trang bìa của những cuốn tạp chí chuyên về chuyện tình cảm lãng mạn bị ế và bán đồng giá 10 xu. Bọn mẹ đọc chúng dưới ánh nến trong lễ Sa-bát. Còn không thể đốt lò sưởi, chơi đùa hoặc xé giấy hay lái xe trong thời gian diễn ra lễ Sa-bát, nhưng con có thể đọc sách báo. Mẹ không có cuộc sống gia đình đủ ấm áp để hướng vào. Cả nhà đi lễ ở thánh đường cùng nhau vào sáng thứ bảy và các ngày lễ của người Do Thái đấy. Nhưng Tate không yêu Mame. Ý tưởng về một cuộc đi chơi với gia đình của ông là dẫn mẹ và Đi Đi đến một trang trại gà ở Portsmouth, Virginia, nơi mà ông giết những con gà theo luật kosher để ông có thể bán chúng cho những khách hàng người Do Thái. Ông thường ngồi trên một cái bục hoặc một chiếc ghế thấp, túm lấy từng con gà, cầm cổ nó và cắt tiết. Sau đó ông ném nó ra một chỗ và túm một con khác, trong khi những con gà đã bị cắt cổ đập cánh phành phạch, co giật trong cơn dãi chết. Mẹ chưa bao giờ được ai hẹn hò ở trường. Mẹ thích múa và mẹ có đôi chân dài. Mẹ đã từng có lần tham gia ứng tuyển cho một buổi biểu diễn ca múa nhạc ở trường và mẹ đã thể hiện tốt. Nhưng một số đứa con gái phản đối nhặng xị vì phải múa cùng với một người Do Thái, vậy nên mẹ bỏ cuộc. Ở lớp học thể dục, khi các học sinh chọn bạn để chơi tennis, đám con gái cứ chọn đi chọn lại cho đến khi chỉ còn mẹ đứng chơ một mình. Nếu không có Francis thì mẹ sẽ không được ai chọn chơi cùng. Mẹ muốn nói rằng mẹ không quan tâm đến các bạn học cùng lớp cũng như những gì họ nghĩ về mẹ. Nhưng khi mẹ bước vào tuổi mới lớn, mẹ muốn được giống như họ, những người Mỹ và người Anglo-Saxon da trắng theo đạo Tin Lành, có phong cách đi dự các buổi khiêu vũ. Nhưng đối với ông bà ngoại của con, điều đó không thể xảy ra. Khiêu vũ ư, quên đi. Quần áo mới ư, làm gì có. Tà Tè là người quyết định chị em mẹ mặc gì và ông mua những bộ quần áo rẻ nhất mà ông có thể tìm được cho bọn mẹ. Ông quen để chị em mẹ mặc quần áo cũ mà các giáo dân cho và với ông như thế chẳng sao cả. Năm nào ông cũng mua một chiếc xe hơi V8 mới toanh, nhưng ông thấy không cần phải mua quần áo mới cho chị em mẹ khi chị em mẹ vẫn có thể mặc quần áo cũ của người khác mà chẳng tốn một xu. Mẹ đã từng muốn có một đôi giày trắng kiểu moccasin, loại giày mà hồi đó đang mốt, và mẹ đã nì nèo đòi mua đến mức ông phát ngán và mủi lòng. Ông dẫn mẹ vào phố và người bán hàng đưa cho mẹ một đôi giày quá to so với chân của mẹ. Mẹ đi thử giày và nói, đẹp. Tà Tè nhìn mẹ như thể mẹ bị điên. Đôi này to quá, ông nói. Đôi này có vẻ vừa mà, mẹ nói. Mẹ sợ ông đổi ý. Người bán hàng thì muốn bán được hàng, muốn kiếm tiền, vậy nên ông ta nói. Ồ, đẹp mà, giáo sĩ, đôi này đẹp đấy. Tà Tè cào nhàu nhưng rồi cũng bỏ tiền ra mua giày cho mẹ. Đôi giày đó to đến nỗi chân mẹ cứ phát ra tiếng kêu lép bép, lóc bóc trong giày, cứ như thể mẹ đang dậm chân trong xô nước vậy. Mẹ đi giày trong hành lang ở trường và những đứa trẻ cười mẹ, vậy nên mẹ tháo giày ra. Không cậu con trai nào ở trường cảm thấy phiền vì mẹ. Vậy nên sau một thời gian, mẹ đã có bạn trai. Và cậu ấy không để ý đến chuyện mẹ mặc quần áo cũ của người khác, cũng chẳng bận tâm vì mẹ là người Do Thái. Cậu ấy không bao giờ phán xét mẹ. Đó là điều trước tiên mẹ thích ở cậu ấy. Và đó là những gì ở người da đen mà mẹ thích trong suốt cuộc đời. Họ không bao giờ đánh giá, phán xét mẹ. Những người bạn da đen của mẹ không bao giờ hỏi mẹ kiếm được bao nhiêu tiền hay các con của mẹ học ở trường nào hoặc bất cứ điều gì tương tự như thế. Họ chỉ nói, hãy cứ là chính mình. Người da đen hiền lành và dễ tin người. Mẹ không quan tâm người ta chiếu cái gì trên TV, những đứa con trai ngu xuẩn cầm súng và những kẻ giết người đó được đưa lên bản tin. Những người đó không phải là số đông. Hầu hết người da đen hiền lành và dễ tin người. Đó là lý do tại sao họ dễ bị đánh lừa. Bạn trai của mẹ tên là Peter. Cậu ấy sống trong một ngôi nhà nằm bên con đường phía sau cửa hàng nhà mẹ. Cậu ấy là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, da đen, có hàm răng trắng đều tăm tắp và nụ cười rất đẹp. Peter đến cửa hàng nhà mẹ mua Coca-Cola, bánh quy, kẹo cao su và những thứ lặt vặt khác. Ban đầu, mẹ không để ý đến cậu ấy bởi vì mẹ bận luôn tay. Lúc nào cũng có bao nhiêu việc phải làm, không chỉ việc ở sau quầy hàng mà còn cả những việc ở những chỗ khác nữa. Chẳng hạn, bờ không có màu vàng, vì thế mẹ phải đi ra đằng sau cửa hàng và thêm chất nhuộm màu vào, ngoáy đều bơ trong một cái thùng lớn. Hoặc đi ra tủ chữ đông, lôi những tảng thịt to tướng ra, giã đông để thái và nhiều việc tương tự như thế. Nhưng bất cứ khi nào đến cửa hàng, thấy mẹ chỉ có một mình ở đó, Peter lại nấn ná nói chuyện và trêu mẹ khiến mẹ cười suốt. Và mẹ bắt đầu mong cậu ấy đến. Cậu ấy luôn chắc chắn rằng Tê Tét và Ma Mét không có ở đó thì mới đến. Và điều đó rất khó bởi vì Ta Tét thường không rời mắt khỏi hai đứa con gái của ông. Nhưng Peter vẫn tìm được những lúc ông vắng mặt để tới. Một hôm, nhìn thấy mẹ ở bên ngoài cửa hàng đang bơm dầu từ téc chứa dầu ra, thì cậu bước tới mời mẹ đi dạo và mẹ đồng ý. Cậu ấy là một chàng trai can đảm bởi vì từ phút đó trở đi, cậu đã đặt mạng sống của mình vào vòng rủi ro. Chỉ có Chúa Trời biết lúc đó mẹ nghĩ gì. Điều duy nhất mẹ nói với cậu ấy là, nếu cha em nhìn thấy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. ta test với khẩu súng đã nạp đạn sẵn chắc chắn sẽ bắn Peter và có khả năng sẽ bắn cả mẹ nữa. Nhưng chuyện đó chẳng thành vấn đề đối với mẹ. Mẹ ngây thơ, trẻ dại và mẹ đã yêu Peter mất rồi. Mẹ yêu say đắm chàng trai đó và cậu ấy cũng yêu mẹ. Chỉ ít bản thân mẹ nghĩ như vậy. Cậu ấy là người da đen thì đã sao chứ? Ngoài ông ngoại của mẹ, Peter là người đàn ông đầu tiên trong đời đối xử tốt với mẹ và cậu ấy đã đánh liều cả mạng sống của mình để yêu mẹ, vì nếu người ta phát hiện ra chuyện thì họ sẽ treo cổ cậu ngay lập tức. Không chỉ tổ chức Ku Klux Klan đâu mà cả những người da trắng bình thường trong thị trấn cũng sẽ giết cậu ấy. Một nửa dân số ở đó có khả năng là người của tổ chức Ku Klux Klan, vậy nên dù gì thì cậu ấy cũng sẽ mất mạng nếu chuyện của bọn mẹ bị phát hiện. Còn biết không, cái chết luôn rình rập quanh Suffolk, nó luôn là chủ đề nóng, và mọi người thật lịch sự nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Còn đằng sau vẻ bề ngoài đó, Suffolk giống như một quả bom nổ chậm. Mẹ luôn cảm thấy như vậy về miền Nam. Mẹ luôn cảm thấy rằng sâu xa sau sự lịch thiệp và hiếu khách nhiều dặm là rất nhiều súng ống, rượu cồn và đầy rẫy những bí mật. Rất nhiều bí mật cuối cùng đã nổi lênh bềnh trên sông Nansemond, ngay phía dưới con đường gần nhà mẹ. Người dân đi ra bến sông quăng lưới để bắt cua và rùa đã kéo được những xác chết. Mẹ còn nhớ một khách hàng của nhà mẹ, bà Mayfield, họ phát hiện thấy xác con trai bà ấy ở ngoài đó. Cậu ấy mới chỉ trạc 17 tuổi thôi. Cậu ấy bị giết và bị buộc vào một cái bánh xe bò và ném xuống sông cho cua ăn thịt. Còn biết đấy, loài cua ăn mọi thứ. Vì thế, con có bao giờ thấy mẹ ăn cua đâu và mẹ sẽ không bao giờ ăn thứ đó. Peter và mẹ thường xuyên có những cuộc hẹn hò bí mật được lên kế hoạch cẩn trọng. Bọn mẹ gặp nhau ở trong sân hoặc ở lối đi đằng sau cửa hàng, hoặc cậu ấy viết giấy và bí mật đưa cho mẹ. Nếu nhà mẹ đóng cửa hàng thì cậu ấy nhét một mảnh giấy vào khe cửa trước. Vào ngày lễ Sa-bát, các tối thứ sáu, mẹ vừa hồi hộp vừa phấn khởi giả vờ đi xuống bếp, lèn vào cửa hàng để lấy những mảnh giấy chứa những lời nồng nàn của tình yêu mà cậu ấy nhét qua khe cửa. Cậu ấy thề dành tình yêu cho mẹ bất chấp tất cả và viết ra kế hoạch cho những buổi hẹn hò bí mật của bọn mẹ. Vào giờ đã hẹn, cậu ấy đến đưa mẹ lên một chiếc xe hơi và mẹ ngồi vào ghế sau, nằm ép người trên ghế để không ai nhìn thấy mình. Peter có những người bạn sống ở vùng nông thôn vắng vẻ và đó là nơi bọn mẹ hẹn hò. Con biết đấy, toàn bộ cuộc sống của mẹ đã thay đổi sau khi mẹ biết yêu. Cuộc sống khi đó như ánh sáng mặt trời lần đầu tiên chiếu tới mẹ, và lần đầu tiên trong đời mẹ thực sự bắt đầu mỉm cười. Mẹ được yêu và mẹ không quan tâm mọi người nghĩ gì. Mẹ không lo bị phát hiện, nhưng mẹ để ý thấy rằng các bạn của Peter khiếp sợ, hễ mẹ đến là họ tránh xa. Họ tránh xa ngay khi họ nhìn thấy mẹ bước trên con đường dẫn đến chỗ họ, và nếu họ vào cửa hàng thì họ không nhìn mẹ. Điều đó bắt đầu khiến mẹ lo lắng một chút. Thế rồi mẹ bị chậm kinh nguyệt, bị chậm một tuần, rồi hai tuần, rồi chẳng thấy nữa. Chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Mẹ có thai và không thể nói với một ai. Người da trắng sẽ giết Peter, ông ngoại con sẽ giết Peter. Mẹ khi ấy vừa mới bước sang tuổi 15. Không có một người nào mẹ có thể tâm sự. Mẹ thức giấc lúc nửa đêm, ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, rồi mẹ đi ra ban công phía sau để em gái không biết mẹ đang khóc. Mẹ tính kể cho Francis nghe tất cả, nhưng như thế là đòi hỏi quá nhiều ở cô ấy. Đó là năm 1936. Mẹ muốn nói rằng mẹ đã vượt quá giới hạn của người da trắng. Đó là một rắc rối. Mẹ không thể lôi Francis vào chuyện đó được. Mẹ không có ai để giải bày. Ban đêm, trong lúc mọi người ngủ, mẹ ngồi lặng lẽ ngoài ban công, nhìn lên vầng trăng mà khóc. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc tự vẫn, chưa bao giờ. Mẹ khóc một lúc và sau đó mẹ nhìn xuống khu dân cư của người da đen trong thị trấn để tìm bạn trai của mình. Còn có thể tin nổi không? Trong bế tắc đó, mẹ vẫn mong chờ cậu ấy tới. Mẹ cứ nghĩ cậu ấy có tất cả mọi câu trả lời. Nếu đêm có trăng, con có thể nhìn thấy cảnh vật ở đó. phía những con đường mở tối đằng sau cửa hàng nhà mẹ, nơi những người da đen sinh sống, và từ ban công nhà mình, mẹ mong chờ Peter. Mẹ đã quá quen với dáng đi, cách ăn mặc và mọi thứ ở cậu ấy. Mẹ có thể nhận ra cậu ấy từ xa qua dáng đi. Mẹ thường đợi để biết cậu ở nhà có an toàn không, bởi vì mẹ luôn nghe người ta nói người của tổ chức Lan ập vào nhà dân bắt bớ ai đó. Và khi người ta phát hiện ra con trai của Mayfield chết nổi ở bến tàu bị buộc vào bánh xe bò, thì mẹ lo cho Peter lắm. Mẹ ngồi đến nửa đêm trong tâm trạng phấp phỏng, ngờ rằng người của tổ chức Lan sẽ đi qua cửa hàng nhà mẹ trên những chiếc xe mô đời A đó và chờ xem họ sẽ làm gì. Mẹ không biết. Hồi ấy, luật pháp không bảo vệ người da đen ở Virginia mà chống lại họ. Con biết không, vấn đề là mẹ được coi là người da trắng và cũng là số một. Đó là vấn đề lớn nhất ở miền Nam. Con là người da trắng và cho dù là người Do Thái, còn vẫn hơn những người da màu. Mẹ không cảm thấy mình là số một với bất cứ ai ngoài Peter, và mẹ không bận tâm cậu ấy là người da đen. Peter là người tốt. Tốt, mẹ biết điều đó. Và mẹ muốn nói với mọi người điều đó. Mẹ muốn hét lên. Này, tất cả mọi người, chuyện đó không thành vấn đề. Mẹ thực sự tin mọi người sẽ chấp nhận chuyện đó, và họ sẽ thấy Peter tốt như thế nào, và có lẽ sẽ chấp nhận mối quan hệ của bọn mẹ. Và mẹ cứ suy nghĩ mung lung về điều đó trong mấy ngày liền. Sau đó, một đêm, mẹ nói với Peter, chúng mình hãy trốn về vùng nông thôn và kết hôn đi. Và Peter nói, không có cách nào đâu, anh chưa từng biết có nơi nào ở Virginia người ta chấp nhận chuyện này, chuyện người da trắng và người da đen lấy nhau ấy. Chắc chắn người ta sẽ treo cổ anh. Lúc ấy, mẹ thực sự sợ hãi, bởi vì Peter chưa bao giờ nói như vậy, và mẹ có thể thấy rằng cậu ấy đang sợ hãi. Cậu ấy nói, nếu người da trắng phát hiện ra em có thai với anh chắc chắn sẽ bị treo cổ. Sự thật ấy khiến mẹ choáng váng khi mà mẹ hiểu rằng Peter không có giải pháp nào hết, và mẹ bắt đầu hoảng hốt. Mẹ thật ngốc nghếch khi tin rằng bọn mẹ có thể vượt qua được chuyện đó. Mẹ cứ ngồi ngoài ban công tự trừng phạt mình cả triệu lần vì những gì mẹ đã làm, và đợi người của Glenn đến giết bạn trai của mình, đợi ông ngoại của con giết cả hai đứa bọn mẹ. Nhưng nhiều ngày trôi qua và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mẹ tự nhủ, bọn mình may mắn vì không người da trắng biết chuyện của bọn mình. Mẹ cứ chắc mầm không ai biết. Vài người da đen biết, vài người bạn của Peter biết, nhưng không người da trắng nào biết cả. Không người nào biết, trừ một người. Có một người da trắng biết chuyện của bọn mẹ. Peter và mẹ thường gặp nhau ở con ngõ phía sau cửa hàng, và một đêm, trong khi bọn mẹ tranh luận với nhau xung quanh việc phải làm gì, mẹ đã đánh rơi chiếc vòng tay của mình xuống đất. Đó là một chiếc vòng tay rẻ tiền, nhưng mẹ đã mua nó bằng tiền riêng của mình và mẹ thích nó. Trời lúc đó tối đen như mực và bọn mẹ không thể tìm thấy chiếc mà không có đèn nên đành bỏ cuộc. Ngày hôm sau, mẹ quay lại đó tìm chiếc vòng, nó đã biến mất. Hai ngày sau, Mame đi tới chỗ mẹ trong khi mẹ đang đứng ở phía sau bàn quầy và đặt chiếc vòng lên mặt bàn. Im lặng bao trùm. Mame chỉ đặt chiếc vòng lên đó rồi lại tập tễnh đi tới chiếc ghế nhỏ của mình ở gần cửa ra vào, nơi bà luôn ngồi đó, nhặt và bó dao. Sao hè này con không đi New York chơi với bà ngoại nhỉ? Mame nói. Chương 12. Cha! Có lúc tôi chợt nghĩ một cách có ý thức rằng mình cũng có một người cha. Ý nghĩ đó xuất hiện vào khoảng thời gian em trai Hunter của tôi chào đời. Tôi lớn hơn Hunter 5 tuổi, và trong khi sự chào đời của một đứa trẻ ở trong gia đình tôi dường như không khiến ai sửng sốt cả, Hunter là con thứ 11. Đó là lần đầu tiên một người đàn ông chậm chạp, lớn tuổi đội mũ màu nâu, mặc áo len dài tay, đeo dây quần, mặc quần may bằng vải pha len, dường như xuất hiện chập chờn trong ý thức của tôi. Ông nhấc bổng Hunter lên, giữ nó ở trên không với sự vui mừng khiến tôi chỉ nhìn đã thấy thích thú. Tên ông là Hunter Jordan Sr. và ông nuôi dạy tôi như nuôi dạy con ruột của mình. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ hiểu được khái niệm cha. Cha đẻ của tôi, Andrew McRae, mất trước khi tôi ra đời. Tôi bị sai khiến và thống trị bởi mẹ và các anh chị, những người bạn của mẹ, những người họ hàng của cha đẻ và cha dượng, những người mà sau này tôi nhận ra là những lực dẫn dắt trong cuộc đời tôi. Ngoài mạng lưới họ hàng và những người có quyền hành đó, một nhân vật lù lù hiện ra lúc đến lúc đi. Cha dượng của tôi làm việc cho cơ quan phụ trách các vấn đề về nhà ở của thành phố New York, chuyên sửa chữa và bảo trì những lò hơi lớn của hệ thống cấp nhiệt cho những khu nhà dành cho dân thu nhập thấp nơi chúng tôi sống khi đó. Sau khi cha đẻ của tôi mất vài tháng, cha dượng và mẹ tôi gặp nhau. Khi ấy, mẹ đang bán đồ ăn để gây quỹ từ thiện của nhà thờ ở một trung tâm mua bán ngay trước tòa nhà nơi chúng tôi ở thuộc đường 811 Hicks, thì cha dượng tới mua một suất cơm sườn. Tuần sau đó, cha lại tới mua một suất cơm nữa, rồi một suất nữa, một suất nữa. Những ngày đó, chắc cha ăn cơm sườn đến phát ngán. Cuối cùng, vào một buổi trưa, ông đến chỗ mẹ và cất lời mời. Em đi xem phim không? Có, mẹ đáp. Nhưng em có 8 đứa con và chúng cũng đi xem phim đấy. Em có đủ một đội bóng chày rồi còn gì, ông nói. Cha và mẹ cưới nhau, lập một đội bóng chày của riêng mình, sinh thêm 4 đứa trẻ, khiến đàn con của mẹ lên tới 12 đứa. Ông không phân biệt con của McBride với con của Jordan, còn anh chị em tôi không bao giờ nghĩ hay ám chỉ nhau là anh chị em cùng mẹ khác cha. Đối với những đứa nhỏ, trong đó có tôi, ông là cha. Đối với những đứa ở giữa, có quyền hành thuộc bậc trung, ông khi thì là cha, khi là ông Hunter. Đối với những đứa lớn, nắm quyền quản lý gia đình và là những đứa con nhớ rất rõ cha đẻ của mình, ông luôn là ông Hunter. Những đứa con lớn trong nhà thích trêu ông Hunter vì cái cách đi đứng chậm chạp và giọng miền Nam của ông. Hừ hừp, hừ hừp, các anh chị tôi nhại lại cách nói của ông khi ông đã ở ngoài tầm nghe. Nhưng các anh chị ấy yêu quý và kính trọng ông. Khi tôi khoảng 6 hoặc 7 tuổi, ông đến căn hộ của chúng tôi ở khu nhà dành cho người thu nhập thấp, cho chúng tôi lên xe hơi của ông, lái xe đưa chúng tôi tới phố St. Albans ở quận Queens, đỗ xe trước một ngôi nhà lớn có 4 phòng ngủ, được chát vữa và sơn màu hồng, rồi biến mất trong ngôi nhà đó, trong khi chúng tôi chơi ở bãi cỏ rộng trước nhà, nhổ cỏ lên nghịch và lăn lộn trên thảm lá. Dạo ấy là mùa thu và lá vàng rời khắp nơi. Một lúc sau ông xuất hiện, ngồi cong lưng ngắm chúng tôi chơi đùa. Chúng tôi bứt cỏ, dẫm nát những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, dẫm lên hoa và ném đá làm vỡ một ô cửa kính. Sau khi tàn phá bãi cỏ cả tiếng đồng hồ, một đứa trong chúng tôi bỗng sực nhớ ra một điều, liền hỏi ông, "Nhà của ai đây ạ?" Ông cười lớn, tôi chưa bao giờ thấy ông cười to như thế. Thì ra, ông đã dùng tất cả tiền ông kiếm được để mua ngôi nhà đó cho chúng tôi. Ông là một người đàn ông thô kệch, có khiếu hài hước, sống đơn giản và không dễ thay đổi. Ông thích sự gọn gàng ngăn nắp và điều đó có nghĩa là ngôi nhà ở đường St. Albans của chúng tôi thật khó chấp nhận đối với ông. Mặc dù ông yêu thương chúng tôi nhiều lắm, ông không thể sống chung với sự hỗn loạn, bừa bộn trong ngôi nhà của chúng tôi và ông thích giữ căn nhà cũ của mình ở số 478 Đại lộ Carlton ở Fort Greene, Brooklyn hơn. Ông chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần, bước vào phòng khách với các túi thực phẩm, những chiếc bánh Anton Man, một túi đầy bánh rán và một chiếc xe hơi thật chứ không phải xe đồ chơi đậu ở trước nhà. Chiếc xe mà ông thường chất chúng tôi lên cho đến khi đầy ặc thì thôi và đưa chúng tôi về ngôi nhà xây bằng đá nâu của ông để nghỉ cuối tuần. Chúng tôi thích ở trong ngôi nhà của ông ở Brooklyn. Nó cũ kỹ và tối, đầy những đồ cổ, đầy bánh quy và những đĩa nhạc của Nat King Cole. Cha của ông là một người da đen, một nhân viên gác phanh của ngành đường sắt, còn mẹ ông là người gốc thổ dân da đỏ. Vậy nên khuôn mặt ông có nhiều nét của thổ dân. Nước da nâu, đôi mắt nâu hay nhìn nghiêng, đôi gò má cao và dáng vẻ phong trần. Một người đàn ông rất điển trai. Ông được dạy học tại gia trong ngôi nhà một phòng và được nuôi nấng trong một trang trại ở hạt Henrico gần Richmond, Virginia. Và gia đình mang họ Jordan của ông gồm toàn những người dễ gần. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài dễ gần của họ là bản tính thô kệch của người da đen mà bạn không muốn va chạm. Những người đàn ông tóc hoa râm, dẻo dai, có đôi bàn tay da nâu khỏe khoắn, cầm chắc những chiếc búa đối diện với bạn bằng đôi mắt nhìn thẳng. Những bàn tay ấy có thể sửa chữa bất cứ thứ gì ọp ẹp, lỏng lẻo, từ hệ thống cấp nhiệt, hệ thống nước đến những cái van, máy hút bụi hoặc dây điện. Vào khoảng năm 1927, ông trốn khỏi Virginia do tác động của chế độ Jim Crow. Trước đó, một quận trưởng cảnh sát người da trắng đã bắt giam ông vì tội xem lậu chương trình biểu diễn của một gánh xiếc rong. Và khi viên cảnh sát kia đi ăn trưa đã vô tình không khóa cửa phòng giam, ông trốn ra ngoài, bắt chuyến tàu đầu tiên rời khỏi bang. Cho đến khi qua đời, ông không bao giờ quay trở lại Virginia nữa. Ông gặp anh trai Walter của mình ở Chicago, nơi ông bị lừa đảo, bị móc túi liên tục kể từ khi đặt chân đến thành phố cho tới khi ông rời khỏi đó. Ông làm việc trong các lò mổ, chuyển đến Detroit, nơi ông cùng anh trai đánh giày tại một tiệm hớt tóc gần nhà máy của Ford. Ông từng đánh giày cho Henry Ford, trong khi Walter đánh giày cho một người khác, và sau đó, vào những năm 20 hoan lạc, hai anh em ông phiêu bạt đến Brooklyn, New York, và có thời gian kiếm sống bằng việc bán rượu lậu. Một hôm, ông vừa bước ra khỏi nơi ở của mình thì một trong những cái máy chưng cất rượu của ông bị vỡ, khiến rượu chảy tràn ra sàn nhà, rỉ xuống căn hộ ở tầng dưới. Người đàn ông sống ở căn hộ tầng dưới dùng ly hứng rượu uống đến mức say mềm, đi lang thang trên đường phố, trong khi cha dượng của tôi cố dẫn ông ta về nhà. Nhưng chuyện ông hành nghề nấu rượu lậu đã bị lộ và không lâu sau nơi ở của ông bị khám xét. Ông nhảy ra ngoài qua cửa sổ phía sau nhà, ôm hai bình rượu mạnh 5 gallon và rơi chúng vào vòng vây của những nhân viên an ninh liên bang đang chờ sẵn. Ông bị ngồi tù, chuyện mà cả ông và mẹ tôi không bao giờ kể cho chúng tôi biết, mặc dù tôi luôn tự hỏi làm thế nào một người đàn ông chất phác như ông lại chơi cờ đam giỏi đến thế. Tôi chưa bao giờ có thể thắng ông. Gia đình ông có 4 anh em trai, ông, Henry, Walter và Galan, và họ hấp dẫn theo kiểu cổ điển. Họ đều là những người đàn ông da đen điển trai, ngọt ngào, làm việc chăm chỉ, uống rượu ác liệt, ăn mặc tươm tất, thích phụ nữ đẹp và thích tiền mới. Người anh mà cha dượng tôi quý là Walter, người ham vui và thích giao du nhất trong số 4 anh em ông. Ông thường đưa chúng tôi đến nhà của bác Walter ở Fort Greene, cách nhà ông chỉ vài tòa nhà, nơi mấy anh chị em tôi chơi với người chị họ Little Mommy, trong khi bác Walter, cha tôi cùng những người anh em trai khác bắt đầu tiệc rượu và nghe các đĩa nhạc của Nat King Cole, Jen Krupa, Charlie Parker. Mẹ tôi không bao giờ uống rượu trong những dịp đó. Mẹ không muốn chúng tôi hòa nhập với cái mảng tiệc tùng của đằng nhà cha dượng. Mẹ không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Thực sự, uống rượu được xếp số 1 trong danh sách những chuyện không làm của mẹ. Và nếu cha dượng tôi uống quá nhiều, thì mẹ to tiếng với ông trên đường về nhà. Ông lái xe 20 dặm một giờ trên đường từ quận Queens đến Brooklyn, lái chiếc xe hơi mui kín của ông rất chậm cho đến khi ông thấy một chiếc xe bus của thành phố, và từ lúc đó ông mới bám đuôi nó để về nhà. Các con không bao giờ có thể kiếm được một cái giấy phạt chạy quá tốc độ nếu còn chạy theo sau một chiếc xe bus, ông tuyên bố. Hết chiếc xe này đến chiếc xe khác do những người nóng tính cầm lái phóng vượt qua chúng tôi với tiếng hét, tránh ra. Ông lờ đi coi như không nghe thấy. Chúng tôi ngồi ở ghế sau, cúi thấp người xuống mà cười, hy vọng không người bạn nào tình cờ nhìn thấy chúng tôi. Mỗi mùa hè, ông lại đưa cả lũ chúng tôi xuống miền Nam, tới nhà người em họ Clemmy của ông ở Richmond, nơi chúng tôi ăn dưa hấu trong sân nhà Clemmy, cưỡi con ngựa non của cô và xem những người họ hàng dân miền Nam của chúng tôi làm những trò hoang dã, chẳng hạn như lấy cả hàm răng ra khỏi miệng. Chúng tôi có một người họ hàng thường ngồi trên trường kỷ uống bia và lôi nguyên cả bộ răng của mình ra, gõ, cong, cong, khiến cả lũ chúng tôi ủ té chạy ra khỏi phòng. Chú Henry của chúng tôi là một người có cá tính. Chú là thợ cơ khí và là cựu chiến binh được tặng thưởng huy chương trong chiến tranh thế giới thứ hai, người có một chiếc răng vàng lấp lánh, óng ánh, thường lộ ra mỗi khi cười, mà chú thì cười luôn miệng. Dạ dày của chú bị tổn thơm sau khi chú bị đâm bằng dao trong một cuộc ẩu đả. Mặc dù chú hiền đến mức tôi không thể hình dung chú lại có khả năng nổi giận. Chúng tôi quý chú lắm. Khi chú cười thành tiếng, tiếng cười của chú nghe như một chiếc xe hơi đang cố nổ máy vậy. khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe khe. Chúng tôi thường đem tiếng cười của chú ra chế giễu và điều đó khiến một chàng cười nữa của chú nổ ra. Khe khe khe khe khe khe khe khe và mấy đứa chúng tôi bồi thêm những tiếng cười khúc khích, rúc rích, đầy giễu cợt. Nhà chúng tôi đông người đến nỗi, chúng tôi đi xuống miền Nam phải dùng hai chiếc xe hơi mới chở hết. Vài đứa đi với cha Dượng và mẹ trên xe của cha, vài đứa đi cùng chú Walter và chú Henry trên chiếc xe thứ hai. Một tối, chúng tôi bắt đầu cuộc di cư từ Richmond trở về New York. Chú Henry say rượu, lái chiếc xe hơi già khụ của chú với tốc độ 100 dặm một giờ, trong khi tôi, chị Judy và chú Walter ngồi trên xe của chú. Sức mạnh của cục cưng là đây, chú gào lên, nhấn ga và lái xe như bay trên quốc lộ 95. Khi tôi ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy ánh đèn pha xe của cha Dượng mờ dần rồi mất hút. Chú vừa đánh võng trên đường, vừa cười khoái chí, khiến bác Walter phải quát lên, Henry, lái chậm thôi, đồ khỉ. Chú Henry phớt lờ, cứ cho xe phóng như bay thêm vài phút nữa, cho tới khi đến một trạm dừng. Một lúc sau, xe của cha Dượng tôi chạy tới, trong xe có mẹ và các anh chị em của tôi. Cha tôi nhảy ra khỏi xe nhanh đến nỗi, mũ của ông bay khỏi đầu. Đồ khốn, Henry, bác Walter phải vội ngăn cha tôi lại. Còn chú Henry, kẻ to gan nhất trong mấy anh em của cha, lùi lại, lúng búng nói lời xin lỗi. Cha tôi là người được kính nể nhất trong số bốn anh em và tức giận là điều hiếm thấy ở ông. Ông có tính cách mạnh mẽ nhưng hòa nhã, điềm tĩnh, không kích động sự tức giận hoặc mời gọi sự ẩu đả. Chúng tôi trở về New York trên chiếc xe chật cứng của cha, trong khi chú Henry thoải mái chiếm cả băng ghế sau trên xe của bác Walter nằm ngủ ngon lành. Bác Walter đề nghị chở bớt hai đứa trong số chúng tôi để xe của cha đỡ chật, nhưng cha từ chối. Tôi chịu đựng các người như thế đủ rồi, ông nói. Bác Walter nhún vai. Tôi đã nghĩ cha Dượng là người kỳ quặc. Chuyện cha và mẹ tôi yêu nhau khiến tôi không thể nghĩ khác được. Ông chẳng khác gì cha mẹ của bạn tôi, những người có tuổi đời trẻ hơn, lái xe hơi mới, theo dõi đội bóng Mets, bàn về dân quyền, quốc bộ với chúng tôi. Ông không biết những năm 60 có ý nghĩa gì hoặc chúng không khiến ông quan tâm. Ông chỉ quan tâm đến điểm học tập và việc đi lễ nhà thờ của chúng tôi. Ông đi dự lễ kiên tín của tôi ở nhà thờ trong giáo khu một mình bởi vì mẹ không thể đi. Ông diện áo sơ mi cải cúc ngay ngắn từ trên xuống dưới, đội mũ bẻ vành và ngồi ở hàng ghế cuối một mình, không chú ý đến những người cha trẻ tuổi khác mặc quần ống loe, kiểu quần hợp mốt của những năm 60. Ông chào người dạy giáo lý cho tôi một cách đầy kính trọng, ngả mũ hẳn hoi, và bà mỉm cười với ông, không khỏi ấn tượng bởi sự điển trai và cung cách lịch thiệp của ông. Nhưng khi bà cố lôi kéo ông vào cuộc nói chuyện, ông dường như không quan tâm, cầm tay tôi dắt đi về phía sau, và cử chỉ đó của ông như muốn nói, không, cảm ơn. Ông mặc bộ đồ cổ lỗ sĩ đi dự lễ tốt nghiệp đại học của anh Dennis và thông thả đi dạo quanh khu toàn người da đen của Đại học Lincoln ở Pennsylvania với nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ tự hào với cả gia đình, gồm người vợ da trắng của ông theo sau, trong khi các sinh viên da đen và cha mẹ họ dương mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên. Tôi đã nhìn cha Dượng của mình và tự hỏi, vấn đề của ông là gì nhỉ? Ông không biết mình trông ngố đến mức nào ư? Nhưng dường như điều đó chẳng khiến ông khó chịu. Chủng tộc là điều mà ông không bao giờ đề cập tới. Đối với ông, đó là chuyện mà bạn đã vượt qua giống như bước qua một vết nứt trên vỉa hè vậy. Dường như ông là một người vô ưu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ông thường nói. Đó là phương châm sống của ông. Năm 1969, ông nhận được một bức thư từ thành phố New York nói rằng ông phải chuyển khỏi ngôi nhà của ông ở Brooklyn. Chính quyền có kế hoạch xây dựng một tòa nhà cao tầng dành cho dân thu nhập thấp ở đó. Ông choáng váng. Dạo ấy, ông mới đại tu ngôi nhà gỗ ốp đá nâu của mình, nâng cấp từ khung nhà nâng cấp đi. Đó là chỗ trú ngụ, là niềm vui, sở thích riêng của ông. Họ đền bù cho ông 13.000 đô la và ông chuyển khỏi đó. 20 năm sau, khi tôi chuyển về God Green, khu dân cư đã trở thành bất tử nhờ các bộ phim của Spike Lee, với sự trưởng giả hóa đã đẩy những người da đen nghèo ra khỏi nhà của họ để bán những ngôi nhà xây bằng đá nâu với giá 350.000 đô. tôi đi bộ đến số 478 đại lộ Carlton và nhìn khoảnh đất trống đó. Chẳng có gì ở đó hết. Đó là một sự lãng phí hoàn toàn. Khi họ phá bỏ ngôi nhà của ông, việc đó chẳng khác gì xé toạc một nửa động mạch của ông. Ông đến quận Queen sống với chúng tôi, sửa chữa tầng hầm thành đại bản doanh chứa những đồ đạc cũ của mình. Ông chất vào đó những bàn ghế cổ, chiếc máy quay đĩa và một chiếc tủ lạnh nhỏ, trong đó ông cất những lọ chân lợn ngâm và những hộp bia Rheingold. Nhưng trái tim ông vẫn ở lại Brooklyn. Khi đó ông đã về hưu, ông 72 tuổi nhưng vẫn nhận làm những việc lặt vặt và tham gia những công việc liên quan đến hệ thống cấp nhiệt cùng với chú Walter. 3 năm sau khi ông chuyển đến sống với chúng tôi, một tối ông bước đi lảo đảo quanh bếp, bật ra những tiếng nguyền rủa, nói rằng ông bị đau đầu và tôi chưa kịp biết ông gặp chuyện gì thì một chiếc xe cứu thương đã dừng lại trước nhà chúng tôi và họ đưa ông lên xe. Có chuyện gì với cha vậy? Tôi hỏi mẹ. Khi mẹ leo lên xe cứu thương, tay níu chặt áo cha, mẹ không nói gì, mắt đỏ hoe, chứng tỏ tình hình rất nghiêm trọng. Ông bị đột quỵ. Khi ấy tôi 14 tuổi. Không biết đột quỵ nghĩa là gì. Tôi cứ nghĩ đó là một cơn cảm nắng thôi. Đối với tôi, 2 tuần ông nằm viện có nghĩa là tôi có thể lang thang với lũ bạn thỏa thích và có thể chơi đến khuya như ý muốn. Và tôi tránh vào gặp cha cho tới khi mẹ bắt tôi phải làm điều đó. Tôi vào viện thăm cha cùng với em Cathy và khi chúng tôi bước vào phòng ông đang nằm, tôi bị sốc khủng khiếp. Ông nằm đó trong cái bệnh viện toàn một màu trắng toát. Khuôn mặt ông hơi méo so với trước. Ông bị cấm khẩu. Ông không thể cử động được cánh tay phải và nửa người bên phải. Bàn tay da nâu chắc khỏe với nước da nâu mà tôi từng thấy nắm chặt kìm và các dụng cụ sửa chữa, phụ tùng ống nước hàng trăm lần, giờ đây gần như mềm rũ, đẩy băng gạc và được nối với ống truyền dịch. Mẹ ngồi bên cha trong im lặng, khuôn mặt mẹ xanh xao. Cả thì người luôn được cha tôi cưng chiều, bước vào phòng, nhìn cha, rồi quay mặt đi trong hoảng sợ. Em không thể nhìn cha. Cả thì ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và nhìn đăm đăm ra ngoài, khóc thút thít. Ông giơ tay lên để an ủi Cathy và phát ra những âm thanh kỳ cục, nghe không giống tiếng người trong khi ông cố gọi tên em. Cuối cùng, Cathy đi tới bên ông, gục đầu lên ngực ông khóc nức nở. Tôi bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa gạt nước mắt, lảo đảo bước về phía thang máy, cố che mắt để không ai nhìn thấy mình đang khóc, trong khi các y tá và các nhân viên y tế lùi lại nhường đường cho tôi. Khoảng 1 tuần sau, ông được xuất viện trở về nhà và có vẻ như sức khỏe của ông khá hơn. Ông đã nói được, dù giọng vẫn còn líu nhíu. Ông ngồi trong đại bản doanh dưới tầng hầm dưỡng bệnh, trong khi chúng tôi rón rén đi lại quanh nhà, còn mẹ thì lặng lẽ ra vào với đôi mắt hầu như lúc nào cũng đỏ hoe. Một hôm, ông gọi tôi xuống chỗ ông, bảo tôi giúp ông thay quần áo. Cha muốn lái xe một lát, ông nói. Lúc bấy giờ, tôi là đứa con lớn nhất còn ở nhà. Các anh chị của tôi đều đi học xa. Ông mặc áo len dài tay, mặc quần may bằng vải pha len, đội mũ và khoác thêm chiếc áo măng tô màu xanh da trời. Mặc dù gầy yếu, ông trông vẫn rất điển trai. Ông chậm chạp leo lên các bậc thang và bước ra ngoài. Khi đó đang là tháng 5 và ngoài trời còn lạnh, lộng gió. Chúng tôi đi vào gara và leo lên chiếc Pontiac màu vàng đậm của ông. Cha muốn lái xe về nhà một lần nữa, ông nói. Ông đang nói tới Richmond ở Virginia, nơi ông lớn lên. Nhưng ông quá yếu không thể lái xe được, vậy nên ông cứ ngồi phía sau bánh lái, nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, rồi ông bắt đầu nói. Ông nói rằng ông có một ít tiền dành dụm cho mẹ tôi và một mảnh đất nhỏ ở Virginia, nhưng không chỉ có thế. Ông nói rằng tôi là đứa con lớn nhất hiện sống ở nhà, nên tôi phải chăm sóc mẹ và các em, bởi vì con rất đặc biệt, ông nói. Và rất đặc biệt đối với cha. Đó là lần duy nhất tôi nghe ông nhắc tới vấn đề chủng tộc, tuy không nói rõ, nhưng điều đó chẳng quan trọng, bởi vì ngay lúc ấy và ngay tại đó, tôi đã biết rằng ông sắp rời xa chúng tôi mãi mãi và tôi phải cố gắng để ngăn những giọt nước trào ra. Tôi muốn nói với cha rằng tôi yêu ông, rằng bằng cả trái tim tôi hy vọng ông sẽ hồi phục sức khỏe, nhưng tôi không thể thốt lên lời. Cha con tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau theo cách đó. Chúng tôi toàn nói chuyện phiếm và trêu đùa nhau, và mối quan tâm lớn nhất của ông luôn là việc học hành của tôi ở trường và ở nhà thờ. Ông không phải là người dành cho sự đối thoại là việc của mẹ tôi.